Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không thể nghĩ tới anh sẽ đột nhiên đi vào nhà, cho nên em mới không cảnh giác, tắm mà không khóa cửa. Ngu ngốc, lỡ người xông vào là người xấu hoặc sang lang thì làm sao bây giờ? Anh kinh hồn gầm nhẹ. Khi vừa nói xong, anh mới phát hiện giọng nói của mình tràn đầy quan tâm. Quý nhìn cô gái trần như nhộng trong lòng, bình thường nhìn cô gầy như vậy, nhưng thật ra lại rất đầy đặn. Người cô giống như hai ngọn núi nhỏ, hai đỉnh hồng phấn mê người. Ông trời, làn da của cô vừa trắng lại vừa mềm mịn, sáng bóng giống như em bé. Anh hít sâu một hơi, trên cơ thể của cô có một loại hương thơm, vị ngọt, không phải mùi tinh dầu nhân tạo, mà giống như là hương vị tự nhiên của hoa táo. Mái tóc dài của cô hỗn độn dính trên gương mặt nhỏ nhắn, trong hai mắt có chút hoảng sợ và kinh ngạc. Này, nơi này là nhà của tôi, làm sao có thể có người xấu hoặc sắc lang? Cho dù có, người đó cũng là anh. Bất quá câu nói sau cô không dám nói thành tiếng. Chẳng lẽ nụ cười của anh có một chút tà mị xấu? Em cố ý không có khóa cửa, mục đích là để quyến rũ anh. Nói xong, anh giả dạng thành đại sắc lang, nhanh chóng đem thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô ôm lấy. Bàn tay to xấu xả phía sau lưng của cô vuốt ve dần xuống mông. Giang Tình Quân nhất thời sợ tới mức mặt trắng bệch. Không, không thể, không thể. Đáng tiếc cô dãy dụa chưa qua 3 giây, đôi môi đã bị anh bá đạo đoạt lấy. Lưỡi anh linh hoạt thâm nhập vào miệng cô. Cô bị anh khiêu khích bắt đáp lại. Ai hôn đều giống như vậy sao? Hay chỉ có nụ hôn của anh mới làm cho người khác sinh ra cảm giác không thể hô hấp, không kìm được mà run rẩy? Cô thở dốc, hai gò má vì hưng phấn mà đỏ bừng. Ý nghĩ cự tuyệt anh càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng cô phát hiện giờ phút này chính mình giống như đang rên rỉ, khả năng khống chế hoàn toàn biến mất. Sau khi hai người điên cuồng hôn nhau, từ phòng tắm đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng ngủ, cuối cùng Giang Tình Quân thở hổn hển vì anh đặt ở trên giường. Ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn cô. Tiêu Khải Phong chậm rãi bỏ đi áo ngủ trên người. Nữ nhân bị anh đặt ở dưới người lúc này đang nhắm chặt hai mắt, đôi tay nhỏ bé run run ôm vai anh. Anh có thể từ trên người cô cảm nhận được cô đang sợ hãi, run rẩy, nhưng lại làm ra vẻ dũng cảm chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Anh muốn cô, dục vọng mãnh liệt giống như ma quỷ chi phối thân thể anh, hận không thể trong một giây đem thân thể cô nhập vào trong người mình. Anh không biết bây giờ mình rốt cuộc đang trả thù em gái của Giang Tâm Linh, hay trong lòng thật sự muốn cô gái trước mắt này. Ý muốn trả thù trong đầu anh càng ngày càng lạnh nhạt. Anh bị sự cuồng nhiệt của hai người trong lúc đó làm cho mê muội. Cuối cùng chỉ biết đêm càng ngày càng sâu, ngoài cửa sổ những ngôi sao trên trời sáng lấp lánh. Tại một chỗ ngồi kín đáo trong nhà An Tây, Mạc Văn Định vô cùng nghiêm trọng như người đối diện mình. Nghe thái độ nghiêm trọng của cậu, Tiêu Khải Phong phấn chấn cười chế nhạo. Văn Định, cậu làm sao vậy? Nếu cậu còn dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi sẽ cho là cậu yêu tôi đấy. Nghe nói anh sống cùng với em gái của Giang Tâm Linh, sau cuộc cũng mở miệng nhưng giọng điệu lại là trách móc. Tiêu Khải Phong chẳng những không trả lời còn khen ngợi. Thật không hổ là thám tử nổi tiếng, ngay cả chuyện này cũng biết. Không đúng nha, anh giống như nhớ ra chuyện gì. Tôi muốn cậu điều tra Giang Tâm Linh và Dịch Luân đang ở đâu, cậu điều tra tôi làm gì? Mạc Văn Địch không trả lời câu hỏi của anh. Anh muốn thông qua em gái của Giang Tâm Linh trả thù cô ta phải không? Thật ra cậu không chủ đích điều tra anh, không cần thiết làm vậy. Mà là mấy hôm trước có một đồng nghiệp trong lúc theo dõi gần nhà Giang Tình Quân thấy anh. Dù sao Tiêu Khải Phong cũng là người nổi tiếng, cho nên đồng nghiệp đem chuyện đó nói lại cho cậu biết. Theo sự miêu tả của đối phương, cậu đoán là cô gái ở chung với anh họ là Giang Tình Quân. Tốt xấu gì cũng là anh em bà con nhiều năm, anh đương nhiên hiểu những suy nghĩ trong đầu người anh họ phong lưu này. Ai kêu cậu chậm chạp như vậy, đến bây giờ cũng không đưa được cô gái kia đến trước mặt thôi. Làm cho tôi tức giận, công tâm. Nếu không để cho em gái cô ta thay cô ta chịu một chút tra tấn, tôi sẽ không bình tĩnh được. Anh hoàn toàn xem nhẹ cảm giác tội lỗi thỉnh thoảng nhen nhóm ở tận sâu trong lòng. Anh không nên làm như vậy. Mạc Văn Địch dùng ánh mắt khiển trách trường anh. Hừ lạnh một tiếng, không một phản ứng đối với chỉ trích của cậu em họ. Tiêu Khải Phong chậm rãi lấy ra chùm chìa khóa trong túi quần, quăng đến trước mặt cậu. Chìa khóa này trả lại cho cậu. Bây giờ tôi đã có chỗ ở, không cần nhờ phòng của cậu nữa. Anh nhìn chùm chìa khóa trước mặt, Mạc Văn Địch bất đắc dĩ cười yếu ớt. Tính tình của anh vẫn ngoan cố như vậy, tình nguyện để mình nợ người chứ không để cho người nợ mình. Quên đi, tôi mặc kệ anh. Cậu đem chìa khóa cất vào trong túi, tức giận đem túi giấy trên bàn quăng đến trước mặt anh. Xem cái này đi, nếu xem xong mà anh còn có thể xuống tay với cô gái nhỏ kia, từ nay về sau đừng tìm tôi nhờ giúp đỡ, tôi không có một người anh cầm thú như vậy. Nói xong cậu đứng dậy rời đi. ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không nói. Cậu thừa nhận kiểu dịch. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net